Chương 408, Nhất Châm Kiến Huyết. Cửu Nhiêu ngồi ở phía trước cửa sổ khắc hoa cẩm trên giường, khép hờ mắt, còn có chút lười biếng buồn ngủ dáng vẻ. Cơ Hoàng Vũ đứng ở nàng bên phải vị trí, cẩn thận bộ dạng phục tùng cho nàng vò án tóc mai. Loan Phi thì cầm kiếm đứng ở Cửu Nhiêu bên trái, mặt mày lạnh thấu xương lạnh ghê người, trầm mặc nhìn xem đi tới hai người. Trước mắt cái này trận trận, xem lên đến một chút cũng không như là chờ tiếp kiến con rể trường hợp, ít nhất cùng Dạ Quân Lăng trong tưởng tượng không giống. Hắn cho rằng trong điện hẳn là thế gia trong đại tộc thường xuyên trình diễn loại kia, công công bà bà ngồi ở tả hữu chính vị thượng, bên cạnh đứng mấy cái phụng dưỡng hạ nhân, một đôi nhi nữ sau khi đi vào bắt đầu kính trà. Đương nhiên, thêm vào một ít làm khó dễ khác trong khi nói. Ít nhất trường hợp nên trang nghiêm mà nghiêm cẩn, thậm chí mang theo một loại da vai phủ đầu lạnh lùng. Được trước mắt tình huống này hiển nhiên cũng không phải. Dạ Quân Lăng trong lòng nhanh chóng chợt lóe ý nghĩ không có nổi tại trên mặt, tiến vào trong điện, hắn dùng nhanh nhất tốc độ, thời gian ngắn nhất, bất động thanh sắc đem Cửu Nhiêu, Loan Phi cùng Cơ Hoàng Vũ ba người quan sát một lần rất tự nhiên mà vậy ánh mắt sẽ qua, lập tức liền từ dung buông xuống ánh mắt, hiện ra làm ra một bộ kính cẩn thấp liễm tư thế. Liêu Y Y, hạ bái. Ung dung kính cẩn nghe theo hành lễ, nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân tại thượng, cơ thúc thúc tại thượng, tiểu tế Quân Lăng, bái kiến các vị tôn trưởng. Nam tử sóng vai mà quỳ, nhưng không nói gì. Hôm nay cái này bãi là nàng cha mẹ cùng Dạ tiểu thất bãi, nàng chỉ là đến bồi sấn cùng với cho hắn chấn tráng tử, không cần nói chuyện. Trong điện có một khắc im lặng. Loan Phi ánh mắt rơi xuống Huyền Y Dị thiếu niên kia trường tuấn mỹ khuynh thế dung nhan thượng, mi tâm hơi nhíu, trong nháy mắt đó ngược lại là mơ hồ hiểu Loan Hoàng Nhi đối với hắn động tâm nguyên nhân. Nữ hải tử phần lớn đều là thích đẹp, trông mặt mà bắt hình dong. Mà trước mắt thiếu niên này không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ tuấn mỹ quý khí điển hình, coi như lấy hắn cùng Cơ Hoàng Vũ lúc tuổi còn trẻ tiêu chuẩn so sánh, Dạ Quân Lăng cũng không kém cỏi. Cửu Nhiêu lười biếng chống cằm, quang minh chính đại đánh giá trước mắt này trương thịnh thế mỹ nhan, biểu tình thanh thản mà nghiền ngẫm. Thiếu niên dung mạo còn có chút thấu bạch, ở trong điện nuôi mấy ngày, thân mình xương cốt chỉ sợ chưa hoàn toàn khôi phục đâu. Tiểu tế Cơ Hoàng Vũ tiếng nói lộ ra lười biếng đùa cợt, ngươi là ai tiểu tế nơi này nhưng có từng có người thừa nhận ngươi sao? Nam tử ánh mắt khẽ nâng, bình tĩnh nhìn hắn một cái. Tiểu Lục Nhi nhìn cái gì? Cơ Hoàng Vũ như mày, thân thể tà tà dựa bình phong, bảo bối như là thông minh lời nói, hôm nay trước mặt ngươi cha mẹ mặt, nhưng tuyệt đối đừng lại xử ra cái gì tự mình hại mình uy hiếp thủ đoạn, cái gì tự mình hại mình. Loan Phi mặt mày sậu lãnh, nhíu mày nhìn về phía Cơ Hoàng Vũ, đáy mắt như là ngưng tụ một tầng đồng xương, ai tự mình hại mình? Nam tử thần kinh hơi căng. Cơ Hoàng Vũ trầm mặc nhìn xem Loan Phi, trong ánh mắt lộ ra vài phần hoài nghi. Thật không biết, vẫn là giả không biết nói. Dạ Quân Lăng tỉnh lại tiếng mở miệng, khởi bẩm nhạc phụ đại nhân, việc này là lỗi của ta, trừ ngươi ra nữ nhi bảo bối, còn có thể là ai? Cửu Nhiêu giọng điệu bình thường, nghe không ra cái gì cảm xúc dao động, bất quá sự tình đã qua, không có gì truy cứu tất yếu. Loan Phi mặt không chút thay đổi. Cửu Nhiêu ỉ tại trong ghế dựa, ánh mắt dừng ở Dạ Quân Lăng trên mặt, ngoan con rể dung mạo ngày thường không sai, cái này kính cẩn nghe theo nhu thuận thái độ cũng thậm được chấm niềm vui, lại thêm tính tình cứng cỏi, xương cốt cũng cứng rắn, ưu điểm cũng không ít. Dạ Quân Lăng kinh sợ cúi đầu, tạ nhạc mẫu đại nhân khen. Tiểu tế hổ thẹn không dám nhận. Chấm lời còn chưa nói hết, đừng vội tạ. Cửu Nhiêu nói tiếp, học thức, dung mạo, bản tính cố nhiên đều trọng yếu phi thường, nhưng điểm trọng yếu nhất lại là, ngươi có hay không chân tâm thích Tiểu Lục Nhi? Hồi bẩm nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế đời này kiếp này chỉ yêu tự nhi một người. Chấm tin tưởng ngươi những lời này. Cửu Nhiêu từ đầu đến cuối ngữ điệu bình tĩnh, không một gợn sóng, chấm nữ nhi dung mạo khuynh thành, thông minh cơ trí. Thân phận càng là quý càng thêm quý, ngươi có thể có cơ hội thích nàng, cùng được nàng thích, là của ngươi vinh hạnh. Lời nói này nói được rất ngay thẳng, nhất châm kiến huyết. Đối với một nam nhân đến nói như vậy đủ để cho người cảm thấy lòng tự trọng bị hao tổn. Được lời nói rơi xuống sau, Dạ Quân Lăng bộ mặt biểu tình lại mắt thường có thể thấy được trở nên dịu dàng xuống dưới, nhịn không được quay đầu nhìn nam tử một chút, tiếng nói cũng mềm mại, là có thể tự nhi thích. Là ta đã tu luyện mấy đời phúc phận. Cửu Nhiêu như mày. Nam tử không nói chuyện, lại bất động thanh sắc dương mắt nhìn về phía cha mẹ của nàng, muốn biết bọn họ đang nghe Dạ tiểu thất lời nói này sau sẽ là phản ứng gì. Cửu Nhiêu biểu tình tựa hồ là ngoài ý muốn. Cơ Hoàng Vũ cười giễu cợt. Loan Phi thì trầm ổn một ít, lạnh lùng mặt mày hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Nếu ngươi cũng có nghĩ như vậy pháp, chấm liền thuận tiện đề ra một cái yêu cầu. Cửu Nhiêu giọng điệu thản nhiên, từ bỏ của ngươi Đông Lan thái tử chi vị, tùy Tiểu Lục trở về Đông Lăng, làm nàng phò mã. Dạ Quân Lăng nghe vậy, lộ vẻ có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều lại là kinh hỉ. Nhạc Mẫu đại nhân đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ, Cửu Nhiêu nhạt nói, chấm cũng không phải một cái không thông tình đạt lý người, có tình nhân tự nhiên muốn thành toàn, nhưng chấm là một cái như vậy nữ nhi, luyến tiếc nàng xa gả, cho nên chỉ có thể từ ngươi từ bỏ một ít đồ vật. Từ bỏ một ít đồ vật, từ bỏ cái gì? Đương nhiên là đế vương chi vị, tay chính quyền to, thậm chí là một nam nhân tôn nghiêm cùng địa vị. Từ xưa đến nay chính là nam cưới nữ gả. Đương nhiên, quân Cửu Nhiêu là nữ hoàng, không thể cùng bình thường nữ tử đánh đồng, nàng hoàng phu cũng là cam tâm tình nguyện trở thành nàng phụ thuộc, quan hệ của bọn họ không thể làm bình thường giữa vợ chồng tham chiếu. Mà nam tử là công chúa. Nàng không có thừa kế ngôi vị hoàng đế tính toán, cũng không có thống trị giang sơn trách nhiệm, cho nên nàng cũng không cần cưới một đám hoàng phu tràn đầy hậu cung. Mà Dạ Tiểu Thất thì là Đông Lan quân vương. Nam tử xuất giá Đông Lan chính là hoàng hậu, tuy rằng cha mẹ của nàng sẽ tưởng niệm nàng, cũng sẽ lo lắng nàng tại dị quốc tha hương nhận đến ủy khuất cùng làm khó dễ. Nhưng dựa lưng vào một cái cường hãn Đông Lăng đế quốc, nam tử tình cảnh như thế nào cũng không thể có khả năng cùng bình thường xa gả hòa thân công chúa đồng dạng. Tại Đông Lan nơi này không ai dám làm khó dễ nàng, nhất là biết thân phận của nàng sau, càng không ai dám. Cho nên, tất cả lo lắng đều không cần thiết. Nhưng Dạ Tiểu Thất không giống với. Đông Lan tuy rằng không kém, nhưng so với cường hãn Đông Lăng đế quốc, vẫn là muốn nhẹ tốn thượng một bậc, đây là thứ nhất. Thứ hai, Đông Lan bên này không có đủ yêu thân nhân của hắn có thể cung cấp hắn cường mà mạnh mẽ che chở, nếu hắn từ bỏ đế vị một mình vào Đông Lăng, trở thành Đông Lăng đế quốc công chúa phò mã, như vậy hắn cuộc đời này vận mệnh đều đem thân bất do kỷ. Hoặc là nói hắn cuộc đời này sống hay chết, trôi qua tốt cùng không tốt, đem hoàn toàn không khỏi chính hắn định đoạt. Quyền thế, kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều không còn là chính mình lòng bàn tay được nắm đồ vật, Đông Lăng đem trở thành một cái lồng giam, nữ hoàng cùng bốn vị hoàng phu, Đông Lăng đế quốc ngũ vị hoàng tử, cùng với Đông Lăng quân đội, đều là hắn không thể tránh thoát giam cầm. Sống chết của hắn như tử, đem triệt để giao thác nam tử, hắn quãng đời còn lại trôi qua như thế nào, đem hoàn toàn từ nam tử tâm tình quyết định.